Chương 688, Minh Nguyệt treo trên cao, bóng cây ban bát. Lư Thâm không chiếm được Ôn Giao tâm, đó là bởi vì Ôn Giao lòng đang trên thân người khác, một khi Lư Thâm minh bạch đạo lý này sau đó, hắn liền không lại tiếp tục xoắn xuýt rồi, đã nhận được Lý Phù Giao cho phép sau đó, Lư Thâm liền rời đi chỗ này trúc lầu, trước khi rời đi, đương nhiên không có quên thật sâu nhìn Ôn Giao liếc, Ôn Giao mặt mai mối đẹp mắt, đáng tiếc chỉ này liếc rồi, bất quá có thể hay không chỉ này một lần, khó mà nói, xử lý xong chuyện bên này, trúc lầu lại khôi phục như hôm qua, đã liền cái kia bà lão đều biến trở về rẻ tuổi dung mạo, cùng với năm đó Lý Phù Giao tại cái thôn kia trong nhìn thấy giống nhau, Ôn Giao đã thay đổi một kiện quần áo, Lý Phù Giao ngay tại đầm nước trước nhìn xem trong nước ánh trăng, Ôn Giao cùng cây hòe yêu nói chút ít lời ong tiếng ve sau đó, liền nghĩ đến xem Lý Phù Giao, cây hòe yêu giữ chặt Ôn Giao, nhẹ nói, tiểu thư, hôm nay Lý Tiên Sư đã bị năm đó mạnh mẽ ra nhiều lắm, không phải tỷ tỷ lắm miệng, cũng không phải là tỷ tỷ nhẫn tâm, chỉ là có một câu, không thể không nói, Ôn Giao khẽ giật mình, lập tức nói ra, Thanh tỷ tỷ mời nói, như là Lý Tiên Sư như vậy tu sĩ, bằng chừng ấy tuổi, liền có phần này cảnh giới, nhất định là kiếm sơn trọng điểm tài bồi đệ tử, một lòng là muốn hướng phía cái kia đại đạo trưởng sinh đi đấy, chỉ sợ trừ đi đường lớn bên ngoài, không sẽ để ý sự tình khác, tiểu thư cùng Lý Tiên Sư duyên phận, chỉ sợ đã sớm liền chết rồi, tiểu thư nếu là còn cố chấp ở nơi này, chỉ sợ liền phải thất vọng rồi, cây hòe yêu kỳ thật không biết Lý Phù Giao cảnh giới tu vi, nhưng chỉ bằng vào cái này đưa tay liền trấn giết trúc nương tử đến xem, cảnh giới của hắn ít nhất đã tại triều đỉnh phong, như vậy tu sĩ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà đặt ở cả tòa núi sông mà nói, cũng không tính là quá ít, có thể trọng yếu không phải cảnh giới, mà là niên kỷ, lúc ấy gặp Lý Phù Giao thời điểm hắn nên là vẫn chưa tới 20 tuổi, hiện nay mới bao nhiêu, liền có tu vi như vậy, thiên tài như thế, cây hòe yêu thật sự là không dám suy nghĩ nhiều, nàng quanh năm phụng bồi Ôn Giao trên thế gian bốn phía hành tẩu, kỳ thật tin tức không quá linh thông, phàm là dụng tâm đi thám thính, liền phải biết Lý Phù Giao là ai, Ôn Giao gật gật đầu, ý bảo tự mình biết, nhưng mà chưa từng nói chuyện, cây hòe yêu buông tay ra, thở dài, không nói thêm gì, chỉ là nhìn xem Ôn Giao hướng phía Lý Phù Giao đi qua, ngươi cảm thấy hắn sẽ có ý tưởng sao, không biết lúc nào, Diệp Sên Ca đã sớm xuất hiện ở bên này, điều này làm cho cây hòe yêu vẻ sợ hãi cả kinh, đối với Lý Phù Giao, kỳ thật nàng không hẳn như vậy gặp đặc biệt sợ, dù sao chi lúc trước từng có tiếp xúc, mặc dù cái này nhiều năm không thấy, gặp lại thời điểm cũng không có phát hiện Lý Phù Giao biến hóa quá nhiều, thế nhưng là nữ tử này, nàng chưa từng có ra mắt, chưa từng gặp qua dễ tính, lúc trước vừa xuất hiện lợi dụng lôi đình thủ đoạn giết Từ Nhai, hơn nữa mặt không đổi sắc, chỉ là làm cho người ta nhìn qua, liền cảm thấy không giống người bình thường, cây hòe yêu căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý tưởng, không người đáp, tiên sư yêu cầu, tiểu yêu là thật sự là không biết, Lý Phù Giao ý tưởng nhất định là không có quá nhiều người biết rõ đấy. Diệp Sên Ca không có nói tiếp, chỉ là phối hợp đi vào trong trúc lâu, chuyển ra đến một chút ghế trúc, sau đó liền ngồi ở đó trên ghế trúc, nhắm mắt dưỡng thần. Bên kia, Ôn Giao đã đi tới Lý Phù Giao sau lưng. Lý Phù Giao nhìn xem đầm nước bên trong cái kia vòng minh nguyệt, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng mà Ôn Giao tới đây thời điểm, hắn vẫn như cũ nên cũng biết. Đợi đến lúc Ôn Giao cái này đã dừng bước lại, Lý Phù Giao liền xoay người lại, trước tiên mở miệng nói ra, hành tẩu bên ngoài, mọi việc sợi râu nhiều hơn tâm, sinh tử sự tình, không phải trò đùa. Cái này mới mở miệng, còn là nhất phái trưởng bối bộ dáng. Ôn Giao vừa cười vừa nói, thần tiên ca ca, ta đã không phải là năm đó tiểu cô nương, loại chuyện này, ta tự hiểu rõ. Lý Phù Giao gật gật đầu, nhưng vẫn là nói ra, tiểu thanh là yêu, cho nên hắn đã định trước không thể nhiều ở nhân gian hành tẩu, cũng chỉ có thể đi những kia vắng vẻ địa phương, nhưng cảnh giới coi như không tệ rồi, cũng không cần lo lắng quá mức. Ôn Giao gật gật đầu, lộ ra thập phần nhu thuận, ta lúc này đây muốn hướng Phật thổ đi, các ngươi ly khai núi lớn sau đó, như thế nào ý định hay sao? Ôn Giao híp mắt nói ra, thần tiên ca ca muốn đi Phật thổ, ta cũng không đi, chúng ta đã đi ra núi lớn, sẽ phải đi Duyên Lăng rồi. Lý Phù Giao ừ một tiếng, đầu nói một tiếng cẩn thận, cái khác không có quá lâu truy vấn. Ôn Giao suy nghĩ một chút, đi lên phía trước qua vài bước, thấp giọng hỏi, thần tiên ca ca đã có đạo lữ rồi hả? Chính là kia vị Diệp tỷ tỷ. Lý Phù Giao lắc đầu, không phải, không phải. Ôn Giao trong ánh mắt có chút sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh liền bị Lý Phù Giao dưới một câu phóng đi. Là một người khác, không ở bên cạnh mà thôi. Lý Phù Giao ôn nhu nói, thế gian nữ tử có ngàn vạn, cũng không bằng nàng. Ôn Giao ồ một tiếng, rõ ràng có chút thương tâm, nhưng mà rất nhanh liền cười nói, cái kia thần tiên ca ca đã lấy vợ. Không có, nhà kia người lễ hỏi tốt nhiều, bây giờ còn không có tính đủ. Lễ hỏi tốt nhiều, những lời này tự nhiên là Lý Phù Giao bản thân nói bừa đấy, nhưng trên thực tế không sai biệt lắm. Thanh Thiên Quân không muốn ngoại vật, nhưng lại muốn phải là một vị thương hải cảnh mới được. Nói là lễ hỏi cũng không sai biệt lắm. Cái kia nếu nói lễ hỏi, phần này lễ hỏi thật sự liền thật là muốn nhiều hơn. Chỉ là hiện tại chạy tới Xuân Thu cảnh giới Lý Phù Giao, đối với Thương Hải cảnh giới, kỳ thật cũng thập phần có lòng tin rồi, hai cái cảnh giới, có lẽ vẫn có thể đi đến cuối cùng đi xem một cái đấy. Ôn Giao cười nói, cái kia thần tiên ca ca còn thật sự có điểm khó khăn. Lý Phù Giao từ chối cho ý kiến, chỉ là cười cười. Ôn Giao ở chỗ này cùng hắn nói nhiều lời ông tiếng ve, đều không phải là cái gì trọng yếu, đơn giản là Lý Phù Giao những năm này đi qua chút ít địa phương nào, thấy người nào, nếm qua cái gì đồ tốt mà thôi, đều là lời ông tiếng ve. Cuối cùng chân trời nổi lên màu trắng bạc, Ôn Giao mới nói có thể xuống núi rồi. Lý Phù Giao phục hồi tinh thần lại, nhìn xem sắc trời, mới hỏi cái vấn đề, cái kia Lư Thâm ngươi là thật muốn cứu hắn, còn là hại sợ cái gì, ngươi nói cho ta biết lời nói thật. Lư Thâm không tính là tội ác tày trời người, nhưng là tuyệt đối không tính là người tốt lành gì, Lư Thâm có thể sinh có thể chết mà thôi. Ôn Giao nhìn xem Lý Phù Giao, thấp giọng nói ra, thần tiên ca ca, ngươi nhẫn tâm làm cho một cái người yêu của ngươi đi tìm chết sao? Ôn Giao yêu người không muốn Ôn Giao, cũng chỉ có thể đổi quý trọng muốn Ôn Giao người, dù là ta cũng không muốn hắn, cũng không muốn hắn cứ như vậy chết đi rồi. Những lời này nói có chút thâm ý, nhưng muốn xem người nào đi nghe xong. Lý Phù Giao không có nhận lời nói chỉ là một câu xuống núi đi. Ánh mặt trời xuất hiện, sắc trời trong sáng, muốn từ nơi này mảnh núi lớn ở chỗ sâu trong ly khai. Lý Phù Giao muốn đi tây mà đi, Ôn Giao thì là hướng đông. Lý Phù Giao ngự sử Minh Nguyệt lơ lửng tại cây hòe yêu bên cạnh, bình tĩnh nói ra, các ngươi ly khai cái mảnh này núi lớn sau đó, nó tự nhiên có thể trở lại bên cạnh ta. Trong lúc này, nếu có mặt khác yêu tu ra tay, ta tự nhiên sẽ hiểu. Đây là Lý Phù Giao cho Ôn Giao cùng cây hòe yêu lưu lại chuẩn bị ở sau, muốn che chở an toàn của các nàng. Tiểu yêu khấu tạ Lý tiên sư đại ân. Cây hòe yêu đối với Lý Phù Giao nghiêm túc hành lễ, cái này quỳ xuống. Lý Phù Giao đưa hắn đỡ sau khi thức dậy, mới nhìn lấy Ôn Giao, đem cái kia khối ngọc bội đưa cho nàng, dù sao cũng là trong nhà truyền xuống tới đấy, bản thân hảo hảo thu đi. Cái kia khối ngọc bội là năm đó Lý Phù Giao ly khai thôn kia thời điểm, Ôn Giao lặng lẽ đặt ở kiếm của hắn trong hộp đấy, cái kia khối ngọc bội có thể tụ tập số mệnh, đối với tu hành kỳ thật coi như là rất có trợ giúp. Những năm này, Lý Phù Giao có thể đi nhanh như vậy, kỳ thật cũng cùng ngọc bội kia có quan hệ, chỉ là Lý Phù Giao thứ ở trên thân kỳ thật cũng có rất nhiều, khối ngọc bội này bất quá là một món trong đó mà thôi. Ôn Giao tiếp nhận ngọc bội, chăm chú nắm ở lòng bàn tay, vừa cười vừa nói, thần tiên ca ca, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Hữu duyên tự nhiên gặp nhau. Lý Phù Giao vui vẻ không giảm. Ôn Giao hướng phía Lý Phù Giao phất tay, sau đó liền hướng phía đông đi đến. Chui này Minh Nguyệt lập tức cùng theo mà đi, các nàng không xuất ra cái mảnh này núi lớn lúc trước, thanh kiếm này sẽ không phản hồi. Nhìn xem Ôn Giao đi xa, Lý Phù Giao xoay đầu lại, Diệp Sơn Ca liền đứng ở trong núi rừng. Hai người hướng phía tây chạy chậm chậm, đều là Xuân Thu tu sĩ, tại núi rừng bên trên hành tẩu, tự nhiên cũng không tính là việc khó gì. Lý Phù Giao thậm chí còn tản mát ra một đám kiếm khí, làm cho những cái kia núi yêu không dám tới gần. Diệp Sơn Ca nói ra, ngươi biết rất rõ ràng ngươi mặc kệ làm chuyện gì, đều không dùng được, vì cái gì còn muốn làm? Diệp Sơn Ca tâm sáng như gương, bất kể là Lý Phù Giao còn là Ôn Giao, kỳ thật đều minh bạch một sự kiện, cái kia chính là Lý Phù Giao mặc kệ bày ra cái dạng gì tư thái, Ôn Giao cũng còn là trước sau như một sẽ thích lấy bản thân vị này thần tiên ca ca, mà Lý Phù Giao cũng hiểu rõ, bản thân bất kể thế nào làm, cũng không thể phai mờ nàng ưa thích, nhưng bất kể là Ôn Giao còn là Lý Phù Giao cũng đều minh bạch, mặc dù là Ôn Giao còn có tâm, Lý Phù Giao đều là vô tình ý đấy, ưa thích không phải những vật khác, không thể cưỡng cầu. Lý Phù Giao cười cười, ta cũng không có nghĩ qua, ta có một ngày biến thành bánh trái thơm ngon, ngươi nhìn ta muốn là lúc sau không luyện kiếm rồi, bằng vào khuôn mặt có thể hay không sống sót. Diệp Sơn Ca không để ý đến hắn, chỉ nói là nói, tiểu cô nương kia hiện tại nhất định đang khóc, ngươi tin hay không? Lý Phù Giao dáng tươi cười thu lại, ta biết rõ, bất quá vẫn như cũ là chuyện không có cách nào khác, ngươi bày mưu đặt kế cái kia cây hòe yêu như thế làm việc, nàng cũng biết. Diệp Sơn Ca quả nhiên là tuyệt đỉnh thông minh, chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Lý Phù Giao cười khổ nói, các ngươi nữ tử lung linh tâm tư, có chút thời điểm, thật sự rất phiền toái. Diệp Sơn Ca mỉm cười nói, vậy ngươi xem ta phiền toái sao? Ngươi giả bộ vất vả sao? Lý Phù Giao không nói lời nào. Diệp Sơn Ca lạnh nhạt nói, Lý Phù Giao, ngươi lúc nào biến thành thích xem nữ tử bộ ngực đồ háo sắc rồi hả? Gần, Lý Phù Giao mấy lần hữu ý vô ý nghiêng mắt nhìn Diệp Sơn Ca bộ ngực cùng với xem người khác bộ ngực sự tình, kỳ thật đều không có đào thoát Diệp Sơn Ca đáy mắt, chỉ là Diệp Sơn Ca không thèm để ý, cũng sẽ không có điểm phá. Lý Phù Giao thần tình có chút phức tạp, hắn nhìn lấy Diệp Sơn Ca, trầm mặc không nói, loại chuyện này, nói như thế nào, ngươi Lý Phù Giao chỉ thích thanh hòe, cái khác nữ tử đều sẽ không thích, lúc này đây tuyệt đối không phải hỏi thăm, mà là câu trần thuật, đã liền ta Diệp Sơn Ca cũng không ngoại lệ, đây cũng là hỏi thăm. Lý Phù Giao cười khổ không nói. Diệp Sơn Ca đi về phía trước vài bước, chậm rãi nói ra, giữa ngươi và ta, có mấy lời nói không nên lời, kỳ thật rất bình thường, ta biết rõ có nói hay chưa ý nghĩa, ngươi biết nói ra càng không ý nghĩa, vì vậy ngươi liền nghĩ như vậy cái ngu xuẩn biện pháp. Tại Diệp Sơn ca trong ánh mắt, Lý Phù Dao ra vẻ háo sắc, thỉnh thoảng xem nữ tử bộ ngực, tự nhiên chính là đều muốn làm cho Diệp Sơn ca biết rõ, hắn Lý Phù Dao có lẽ là bị, được nàng nhìn lầm rồi, hắn không đáng bị, được nàng ưa thích, cũng có lẽ chính là tại nói với Diệp Sơn ca, hắn Lý Phù Dao đối với nàng, không có có kết quả, cái kia chính là muốn dùng loại biện pháp này đem lúc trước cái kia đoạn mịt mờ quan hệ làm rõ rồi, chỉ là loại phương pháp này, không lừa được Diệp Sơn ca, đã liền ông Dao đều rất khó lừa gạt. Cùng hắn nói là bởi vì các nàng những cô gái này thông minh, trên thực tế hay là bởi vì Lý Phù Dao là cái hạng người gì, kỳ thật hình tượng đã thâm căn cố đế, đột nhiên chuyển biến, không lừa được người, sự tình ra khác thường tất có yêu, ngươi lúc nào luân lạc tới muốn đùa nghịch những thứ này tiểu thông minh rồi hả? Diệp Sơn ca lộ ra mây trôi nước chảy, Lý Phù Dao lắc đầu, hắn thật sự là không biết nói cái gì, hắn nhìn nữ tử bộ ngực loại chuyện này, hoàn toàn chính xác không là hắn tính tình của mình, năm đó ở trong thành Lạc Dương sự tình, ngươi nên còn không có quên mất mới phải. Năm đó ở trong thành Lạc Dương, Trình Vũ Thanh đau khổ truy cầu Diệp Sơn ca, Lý Phù Dao là biết rõ đấy, thậm chí Trình Vũ Thanh trả lại cho hắn đã từng nói qua tốt vài thứ. Ta thích ngươi, là lựa chọn của ta, cùng ngươi vô can, ngươi không thích ta, là quyền tự do của ngươi, cùng ta vô can. Diệp Sơn ca nhìn xem Lý Phù Dao nói ra, hắn nói những vật khác đều không có có ý gì, hết lần này tới lần khác lời nói này có chút đạo lý. Lý Phù Dao cuối cùng mở miệng nói ra, nhưng mà cảm giác những chuyện này còn là rất phức tạp. Diệp Sơn ca cười nói, ngươi Lý Phù Dao ưa thích người nào, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta Diệp Sơn ca như thế nào lo lắng ở nơi này, ta muốn làm cái gì, ta muốn làm như thế nào, đều chỉ là bởi vì ta nghĩ làm như thế nào, cảm giác không có khả năng có khác nguyên do. Ngươi Lý Phù Dao mặc dù là hận ta, ta muốn ra tay cứu ngươi thời điểm, liền muốn ra tay, ta mặc dù là thích ngươi, ta không muốn xuất thủ thời điểm, ngươi chết ta đều sẽ không xuất thủ, bởi vì ta, bởi vì Diệp Sơn ca liền là một người như vậy. Diệp Sơn ca là cái hạng người gì, nàng liền là một người như vậy, đâm chiêu suy nghĩ đều là theo bản thân muốn việc cần phải làm đi đấy, nàng rất nhiều năm trước rút kiếm núi thời điểm, nhìn xem Lý Phù Dao cái dạng kia, muốn đánh hắn một trận, vì vậy liền đánh cho hắn, ngừng lại, một trận, về sau nàng đều muốn tại miếu đổ nát trước gieo xuống hoa đào, cho nên liền cùng Tạ Lục dùng kiếm gỗ đào thay đổi hoa đào, những năm gần đây này, vô luận làm cái gì, Diệp Sơn ca đều chạy không khỏi đều muốn hai chữ, đều muốn chuyện này, Diệp Sơn ca nghĩ đến tốt. Làm cũng tốt, Diệp Sơn ca còn là như vậy bình tĩnh, hắn nhìn lấy Lý Phù Dao, nghĩ đến thời điểm này là Lý Phù Dao có lẽ lúc nói chuyện rồi, vậy hay là cùng đi Phật thổ, Lý Phù Dao vừa cười vừa nói, Diệp quan chủ, Diệp Sơn ca gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, nàng hôm nay coi như là nói nhiều như vậy lời nói, nhưng trên thực tế nàng còn là như vậy, cùng lúc trước không có gì khác nhau, ngược lại là Lý Phù Dao, nghe xong nhiều như vậy lời nói, tự hồ sẽ phải nhẹ nhõm rất nhiều, có một số việc, nói ra vẫn có hiệu quả. Đi tại trong núi rừng, chuôi này Minh Nguyệt kiếm liền ở một bên cùng theo, ôm Dao rời đi nhiều bước, nhìn xem chuôi này Minh Nguyệt, cuối cùng là nhịn không được, nước mắt tràn mi mà ra, rất nhanh liền lệ rơi đầy mặt, cây hòe yêu nhẹ giọng an ủi nói, có người thì hữu duyên vô phận, nhưng thêm nửa người là vô duyên không phân, tiểu thư cùng Lý Tiên Sư, không phải một con đường người trên, hôm nay như vậy không coi là viên mãn, nhưng tiếc nuối cũng không thể nói, ôm Dao cắn răng, nước mắt thuận theo khuôn mặt nhỏ xuống, một đêm gặp lại, không biết làm cho hắn nhiều vui vẻ. Thế nhưng là Lý Phù Dao cố ý làm những chuyện như vậy, làm cho hắn cũng hiểu được hết sức thống khổ. Nàng minh bạch cái này là vì cái gì, bất quá là muốn cho nàng sớm đi đã quên hắn là được. Ôm Dao nức nở nói, thần tiên ca ca là cực người tốt, mặc dù hắn không thích ta, ta cũng hiểu được hắn là vô cùng tốt đấy, mặc kệ hắn thế nào đối với ta, nhưng mà ta còn là rất thương tâm, chúng ta thần tiên ca ca nhiều năm như vậy, có thể hắn còn là không thích ta, tại sao sẽ như vậy chứ, ta biết rõ đấy. Thần tiên ca ca không thích ta là tự do của hắn, là nên đấy, hắn là loại này thần tiên ca ca, nếu như thích một nữ tử, nhất định là sẽ không lại đối với cái khác nữ tử động tâm, như vậy thần tiên ca ca, mới là tốt nhất. Ôm Dao tựa ở rừng bên cạnh một khối trên tảng đá lớn, khóc không thành tiếng, chuôi này Minh Nguyệt kiếm tùy theo mà ngừng, cây hòe yêu đều muốn nói cái gì đó, nhưng hình như là lại không có theo nói lên, có mấy lời, kỳ thật nói hay không đều giống nhau, nói đúng là cũng không có hữu dụng đấy. Chỉ có thể làm cho người kia bản thân suy nghĩ, bản thân đi suy tư, thế nhưng là ta còn là thật là nhớ thần tiên ca ca yêu thích ta, ta thật là nhớ hắn ưa thích nữ tử chính là ta a. Cây hòe yêu đi tới ôm lấy ôm Dao, thấp giọng nói ra, đã lấy đã từng quen biết, chính là lớn nhất may mắn, tiểu thư chỉ là kém vài phần vận khí, không thể tại đúng đấy thời gian gặp được Lý Tiên Sư, nếu là thời gian đối với rồi, hôm nay chính là tiểu thư tại Lý Tiên Sư bên cạnh thân rồi, không phải như thế, ôm Dao chảy nước mắt, nhìn xem cây hòe yêu nói ra, thần tiên ca ca bất kể thế nào cũng sẽ không cùng ta là một cái thế giới bên trong, chúng ta đã định trước không thể dắt tay. Cây hòe yêu thở dài, không biết nói như thế nào mới tốt. Nói ra để ý, Ôn Dao không phải không biết rõ, nàng hết lần này tới lần khác là minh bạch đạo lý này, mới có thể như vậy, nếu không phải biết rõ những thứ này đạo lý, ngược lại là còn muốn đơn giản rất nhiều. Không có chuyện gì đâu, thần tiên ca ca về sau sẽ cùng hắn ưa thích tỷ tỷ kia cùng đi xuống đi đấy, bọn hắn sẽ có thật nhiều hài tử, hắn nhất định có thể qua rất khá, hơn nữa hắn khẳng định, sẽ không quên của ta. Ôn Dao trong ánh mắt còn nhiều là bi thương tổn thương, nhìn xem liền cảm thấy rất là làm cho người ta trìu mến, nàng từ trong lòng ngực đem cái kia khối ngọc bội đem ra, để lại ở lòng bàn tay, Thanh tỷ tỷ, thần tiên ca ca gặp nhớ kỹ của ta, đúng vậy, Ôn Dao nhìn xem chuôi này minh nguyệt kiếm, đem cái kia khối ngọc bội thắt ở trên chuôi kiếm, sau đó thò tay tại trên thân kiếm một vòng mà qua, minh nguyệt kiếm tuy rằng so ra kém chuôi này tầm tiên kiếm, nhưng là cực kỳ sắc bén, chỉ là nhẹ nhàng, liền đem tay nàng tâm cắt ra một vết máu đến, nàng nhỏ xuống chút ít máu tươi tại phía trên này, làm cho minh nguyệt kiếm nhìn xem thập phần bất đồng. Cây hòe yêu im miệng không nói không nói, Ôn Dao nhắm mắt lại, phản phất là tại thì thào tự nói, thần tiên ca ca, ngươi cũng biết, ta Ôn Dao đời này không phải ngươi không lấy chồng, ngươi không cưới ta, ta cũng không lấy hắn người, chỉ hy vọng ngươi chớ quên ta. Nói xong câu đó, Ôn Dao mở to mắt, cười nói, Thanh tỷ tỷ, rời đi. Xuyên qua núi lớn, đi vào sa mạc, xuyên qua cái mảnh này sa mạc chính là Phật thổ, Lý Phù Dao minh nguyệt kiếm đã trở về, trên chuôi kiếm buộc lên cái kia khối ngọc bội, trên thân kiếm có chút máu tươi, Lý Phù Dao cất kỹ minh nguyệt, không nói được lời nào, đã liền cái kia khối ngọc bội đều hảo hảo thu về, cái này là trước sau như một rồi, người cùng vật đều là như thế này. Diệp Sên Ca chống đỡ cái thanh kia giấy dầu cái dù, chậm rãi đi trong sa mạc, để lại một chuỗi dấu chân, sâu cạn không đồng nhất.